Chương 840, kém chút chết bởi nó tay. Xanh đen hai màu gặp nhau, xích tinh tử thanh liên kiếm một chút chướng ngại QNZ không có gặp được, đục không thụ lực cắt ra, đâm thẳng hướng Diêu Thiên Quân mặt. Xích tinh tử đã đánh xuống đánh giết Diêu Thiên Quân, sau đó lại đoạt lại người dơm chủ ý, lúc này mắt thấy thanh liên kiếm khí liền phải đem Diêu Thiên Quân chán đánh nát, ngay cả nửa điểm huyết tương cũng sẽ không tràn ra, sẽ chỉ biến thành một đống nát như chất lỏng lúc. Xích tinh tử lại nhìn thấy Diêu Thiên Quân một mặt rêu cợt. Sắp chết đến nơi còn có thể bật cười, tay không bên trên đang muốn tăng sức mạnh, lại cảm thấy trên thân tê dần, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên thân chẳng biết lúc nào nhiều vô số điểm đen, lít nha lít nhít đất phảng phất bò đầy côn trùng, đáng sợ nhất là thế mà còn không có đau một chút. Ý xích tinh tử quát to một tiếng, thu hồi thanh liên kiếm, bận bịu vận công đem cái này hát xa khí độc bức ra. Chỉ gặp túc hạ hai đóa hoa sen do cánh nhọn một chút màu đen lan tràn ra, trong nháy mắt liền bỏ tới sen cuống. Hoa sen rơi còn chưa rơi đến mặt đất, đã bị lạc hồn trận bên trong hắc khí thôn vệ biến thành cho bụi, âm phong thoáng qua một cái, thổi đến dương dương sái sái, lại không nửa điểm vết tích lưu lại. Lòng son bên trong đại thống, không lo được muốn bắt cái kia người dơm, thân như lưu quang vạch ra một tia trắng, thẳng rơi hướng Tây Kỳ đại doanh. Diêu Thiên Quân vẻ châm trọc càng tăng lên, ngang nhiên đi ra chợ tới. Văn Trọng đại hỉ, không nghĩ tới thế mà ngay cả xích tinh tử ở trong lạc hồn trận QNZ lấy không thể xong đi, lần này ngay cả Khương Thượng tàn hồn một chuyện QNZ không hề để tâm. Tần Thiên Quân lại là chú ý cười tự nhiên, hắn sớm biết sẽ là cục diện như vậy, cái kia xích tinh tử tu vi tuy cao, một tay kiếm pháp cũng coi như được cao thủ, nhưng lại không thông trận pháp, lại càng không biết thập tuyệt trận này hảo diệu, khinh địch phía dưới. Chỉ rơi xuống tùy thân pháp bảo đã là vận hạnh. Trên tường thành, Tây Kỳ chúng tướng ôm lấy võ vương hướng địch nhân trong doanh nhìn lại, võ vương phàm thai mắt thường, nhìn ra ngoài một hồi, ngoại trừ đầy trời hắc khí, âm phong gào khóc bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm dị dạng, khó tránh khỏi có chút khí khổ, trở lại hỏi, chư vị có thể có phát hiện gì? Lời này vừa ra, cái kia trong thập tuyệt trận nổi lên một đạo màu xanh, giống như thanh liên. Liền ngay cả cái kia che thiên âm gió hắc khí QNZ không lấn át được. Võ vương vui vẻ nói, đây chính là xích tinh tử tiên nhân xuất thủ, vì thế như thế lời còn chưa dứt, cái kia đạo thanh liên còn chưa mở ra đã dập tắt, chuyển thành một đạo luyện không, hướng Tây Kỳ đại doanh phong tới. Xích tinh tử hiện thân ở trên tường thành, chúng tướng xôn xao. Dương Tiễn cùng võ cắt liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc lo lắng, võ vương vẫn còn không rõ tình huống. Còn tưởng rằng xích tinh tử chỉ đi một lần, đã đại công cáo thành, nên đón tiếp lấy. Đã thấy xích tinh tử sắc mặt hoảng hốt, khí tức như khói, từ chóp mũi mà ra, thật dài hai đầu rơi ở bên ngoài. Dương Tiễn biết đó là ép không được thể nội sôi trào chân nguyên, dùng sức quá mạnh dấu hiệu. Xích tinh tử tại cái kia lạc hồn trận bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì để hắn như vậy kinh hoàng, mà lại Dương Tiễn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy xích tinh tử cặp kia chân đứng tại trên tường thành. Không còn như trước đó phiến bụi không dính, ngược lại là bắn lên không ít nước bùn, hắn cái kia hộ thân hoa sen lại đến đi nơi nào, tiền trưởng có thế từng cứu trở về tướng phụ hồn phách, võ vương đỡ lấy xích tinh tử hỏi. Xích tinh tử lúc này tinh thần hoảng hốt, căn bản là không có thấy rõ là ai đặt câu hỏi, trong mắt còn tràn đầy vừa rồi cái kia hát xa đánh tới lúc cảnh tượng, trên thân lại là lên một trận ác hàn, lắc đầu đáp. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, trận pháp kia thế mà đem ta hộ thân hoa sen QNZ đánh rớt, may mà ta đi được nhanh, nói đến một nửa, xích tinh tử mới tỉnh ngộ tới ở trước mặt mọi người tự buộc điểm yếu, cùng lúc mới bắt đầu chính mình cái kia tự tin bộ dáng vừa làm so sánh, chẳng phải là để cho người ta chết cười. Chỉ là lời đã ra miệng, lại nhìn về phía đám người, bao quát Dương Tiễn ở bên trong đều là một mảnh vẻ mờ mịt, không biết nơi nào. Dù sao ngay cả xích tinh tử đều đánh không lại cái kia lạc hồn trận, vẫn còn có ai? Võ vương lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng, bây giờ lại liền tâm bên trong nghề trọng nhất côn lôn tiên nhân đều không phá được đối phương trận pháp, trong lòng bi thương, hai đạo thanh lệ chảy xuống, đã là khóc ra thành tiếng, như tiên trưởng lời nói, tướng phụ đã là không con nở xôn nở dê cơ hội rồi. Xích tinh tử chưa phát giác một trận xấu hổ, nhìn trộm nhìn sư chất Dương Tiễn một chút, phát hiện hắn chỉ là tự lo quan. Sát đối diện thập tuyệt trận thế, giống như không có chú ý mình, lúc này mới hơi giải sầu, an ủi võ vương nói, hiền vương không cần sầu lo, tử nha một hồn một phách còn tại ta chỗ sắp đặt, sinh cơ chưa ngừng, vậy cũng là mạng hắn bên trong nhất định một cái tai họa, ta còn có một chỗ muốn đi. Nói xong Xích Tinh Tử lái Tường Vân liền đi, Võ Vương hỏi vội, tiên trưởng đi về nơi đâu? Xích Tinh Tử người giữa không trung, thân pháp không ngừng, ta đi một chút liền về. Các ngươi tốt sinh chiếu khán tử nha. Vừa mới dứt lời, người đã hiểu hiểu không biết tung tích. Gặp cái kia Tường Vân thế đi, lại so vừa rồi từ Văn Trọng trong quân bỏ chạy lúc độn quang vẫn nhanh hơn một chút. Bọn hắn chỉ nói Xích Tinh Tử đi viện binh, lại nghĩ không ra Xích Tinh Tử làm đủ phô trương, nói ba canh tử có thể nhường cho con răng sống lại, ba canh chưa qua liền bại trận mà về, mặt mũi này đánh cho rung động đùng đùng. Mặc dù đám người mờ mịt ở giữa cũng không có nhắc lên việc này, nhưng Xích Tinh Tử cũng là muốn mặt người, không muốn lại tại Tây Kỳ trong quân ở lại, vội vã rời đi. Nếu như Tạ Vân Phi ở đây, không thiếu được cười ha ha vài tiếng, chỉ vào Xích Tinh Tử cười không ngừng. Nhưng là Tây Kỳ chúng tướng bên trong mặc dù có dạng này tâm tư người cũng sợ trêu đến Xích Tinh Tử không nhanh, một kiếm xuống tới đem chính mình thần hồn kích cái vỡ nát, mà Dương Tiễn, Võ Cắt bọn người thì đều là đứng tại trên tường thành, có thể là an ủi Võ Vương, có thể là xem đối phương trong quân khí thế, trên mặt thần sắc lo lắng nặng nề ướt át. Dương Tiễn càng là như vậy, hắn tam nhãn thần mục bung ra, dõi mắt trông về phía xa, cái kia thập tuyệt trận hắc khí tung hoành xen lẫn, liền trời tiếp đất, dường như một đạo bình chướng đem thiên địa một phân thành hai, uy thế như thế từ trận thành đằng sau liền chưa từng hao gầy. Đều nói thành thang tương diệt, đại chu khi hưng, có thế cái này khí vận tình thế sao đến hoàn toàn tương phản. Dương Tiễn chỉ cảm thấy tương lai vận thế hỗn độn không rõ, đối với xiển giáo tam giáo cũng nói tiền cảnh cũng không coi trọng đứng lên. Xích Tinh Tử rời Tây Kỳ, cái này Tường Vân bay cực nhanh, không có mấy ngày nữa đã đến Côn Lôn sân dưới. Đến Côn Lôn sơn địa giới, Xích Tinh Tử đem đám mây đè xuống, rơi xuống mặt đất. Mượn thổ độn, Xích Tinh Tử lên tới Ngọc Hư cung trước, còn chưa vào cùng, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông ra đón. Tử Nha hồn phách có thế từng thu hồi Nam Cực Tiên Ông không kịp hàn huyên, lại hỏi. Xích Tinh Tử mặt đỏ lên, nhớ tới hôm đó cứu được Nam Cực Tiên Ông, chính mình vỗ ngực cam đoan Tử Nha sự tình bao trên người mình, cam đoan để hắn người sư đệ này nhảy nhót tương bừng sống lại.